vậy thì chẳng khác gì những môn phái tà đạo khác. Dạ Khinh Phong nói, thân thể của Vân Lưu Tổ sư khôi phục tốt lắm. Đang tu luyện tĩnh dưỡng, không có chuyện gì lớn, mất 3 hay 10 năm thì có thể khôi phục lại như thường. Dưới cảm ứng của Lạc Ly, trong cơ thể của đám người Lưu Chân Hỏa Thụ đều có dấu vết vận chuyển pháp thuật, bọn họ đều sử dụng pháp thuật độc môn của mình, phán đoán tính chân thật trong câu nói của Dạ Khinh Phong. Lạc Ly thở dài một tiếng, Tần Thất Kỳ Lộc, Quần Hùng đều muốn tranh. Cuộc sống sau này của Tịnh Lâm Tông nhất định không suôn sẻ, trừ phi lại xuất hiện thêm một hóa thần chân tôn, hoặc sinh ra 3-4 nguyên anh chân quân, bằng không Lương Châu Đại Lục sẽ không an tĩnh. Tường Khôn chân quân ở phía trên trung tâm quảng trường cuối cùng cũng bắt đầu chủ trì đại điển, nghi thức bắt đầu. Tường Khôn chân quân bắt đầu tế bái thiên địa, sau đó tế bái nhân tộc tổ tiên Hiên Viên Hoàng đế. Dưới sự dẫn dắt của hắn, 10 vạn người trên quảng trường, 22 nguyên anh trên đài chính, bao gồm cả đám Lạc Ly đều quỳ lạy. Trong vũ trụ, một vòng trăng tròn vô cùng to lớn tỏa ra vô tận nguyệt quang. Nghi thức tiến hành từng bước, cảm tạ thiên địa, cảm tạ mùa thu hoạch, tế bái trăng tròn. Dưới sự chủ trì của Tường Khôn chân quân, trong hư không xuất hiện một rừng cây đó đúng là 33 cây nguyệt kết thụ mọc trong phúc địa nguyệt hư kết viên, vô tận nguyệt quang bị phúc địa thu hút đều tập trung vào nơi đó. Chương 388 cộng 2, ngạo thế bài trường hắn đến đây. 2. Sau đó nguyệt kết thụ trong nguyệt hư kết viên bắt đầu đâm chồi nảy nở dưới ánh trăng, nở hoa kết quả, chưa tới một phút, toàn bộ nguyệt kết thụ treo đầy trái cây hoàng kim kỳ dị. Trái cây không lớn, thế nhưng trái nào trái nấy tỏa ra dáng lành, nửa hư nửa thật, đây là linh nguyệt hư kết, 600 năm chín lớn một lần, có thể phá tan mọi chất gốc, tháo mở mọi gông xiềng, trị liệu ám thương trong cơ thể, tai họa ngầm do công pháp gây ra. Linh nguyệt hư kết kết trái, một đám tiểu tinh linh to cỡ bàn tay bay ra. Chúng nó bay vào trong kết viên, bắt đầu ngắt lấy linh nguyệt hư kết. Chỉ có chúng nó mới có thể tiến vào nguyệt hư kết viên. Sau đó là cuồng hoan thịnh hội, Tịnh Lâm Tông sẽ ít giá, bán hết số linh nguyệt hư kết này. Đúng lúc này, toàn bộ thiên địa giống như run lên, sau đó chấn một cái, đùng. Mọi người sửng sốt, chuyện gì vậy, tinh tế lắng nghe, đây không phải là thiên địa rung động, mà là tiếng trống. Đùng, đùng, đùng, ở hư không đằng xa xuất hiện một hạm đội phi thuyền khổng lồ. Từng chiếc không hạm dữ tợn xuất hiện ở chân trời, có khoảng 18 chiếc, tạo thành trận thế nghiêm ngặt, bay về phía bên này. Mỗi một chiếc đều là thuyền rồng 3 tầng, thuyền rồng này dài chừng 100 trượng, rộng khoảng 30 trượng, thuyền có 3 tầng, trên đỉnh tinh kỳ phấp phới, pháo hiệu liên nguyên, vô số chiến sĩ kỳ dị xếp hàng trên không hạm, trên người ai nấy đều lấp lánh hào quang, yếu nhất cũng là trúc cơ. Trên không hạm đi đầu tiên, một cự nhân man hoang cao chừng 5 trượng, tay cầm hai cự chùy liều mạng đánh lên một mặt đại cổ. Phát ra tiếng động đùng đùng chấn cả bầu trời. Mà phía trên những hạm đội đó là một con thanh long dài 100 trượng bay theo gió, trên lưng con thanh long đó có một thiếu niên, ngồi trên bảo y, đầu gác tay phải, giống như đang nhắm mắt dưỡng thần. Bên cạnh hắn có 4 mỹ nhân làm bạn, trong đó có một cặp hồ nữ song bào thai, các nàng đều cẩn thận hầu hạ hắn. Đứng nhìn người nọ từ xa, Lạc Ly đã biết hắn là ai, thiếu niên này đúng là Phàm Vô Kiếp. Hắn dẫn theo đội hình rung động xuất hiện, phô trương kinh người. Đột nhiên 18 chiến thuyền, gần ngàn tu sĩ, toàn bộ phóng thích chân khí tụ tập lại với nhau, thẳng hướng thiên địa, bọn họ cùng nhau hô. Chủ ta vô kiếp, vạn chiến vạn thắng. Chủ ta vô kiếp, vạn chiến vạn thắng. Chủ ta vô kiếp, vạn chiến vạn thắng. Ngàn người một thể, 18 chiến hạm, thanh long uy vũ, rõ ràng dung hợp làm một, phát ra khí thế vô tận, uy áp thiên địa. Cái thế của ngàn người này, như trời như đất, 10 vạn người ở đây hoàn toàn bị bọn họ áp chế. Không ít người kiềm chế không được đã lui về sau một bước. Đại thế mà đám Lạc Ly vất vả lắm mới gầy dựng được toàn bộ biến mất, không còn ý nghĩa gì nữa. Lạc Ly nhìn bọn họ, không khỏi nói, đến rồi, cuối cùng Phàm Vô Kiếp cũng đến rồi. Xem ra mình đã coi thường hắn, Phàm Vô Kiếp đã không còn là Phàm Vô Kiếp trước kia nữa. Đến rồi, cuối cùng Phàm Vô Kiếp cũng tới rồi. Tường Khôn chân quân chủ trì đại hội cũng nói như vậy. Đến rồi, cuối cùng đến rồi. Tường Lân chân quân ngồi trên đài chính cũng nói như thế, thế nhưng hắn nói trong sự vui mừng. Đến rồi, mọi người chuẩn bị. Dưới đài có người bắt đầu hạ đạt mệnh lệnh. Đến rồi, hắn đến rồi, cuối cùng đến rồi. 6 nguyên anh chân quân tới đây làm khách, bọn họ liếc nhìn nhau, cũng nói như thế. Ở nơi sâu trong Tịnh Lâm Tông, một thanh âm thương lão cũng chậm rãi nói, đến rồi, Tân Nguyên, cuối cùng ngươi cũng tới rồi. Hạm đội đó tới gần Tịnh Lâm Tông, Phàm Vô Kiếp trên thanh long đột nhiên trợn mắt. Thậm chí không cần phát ra mệnh lệnh, chỉ cần tâm niệm vừa động, nháy mắt toàn bộ đội tàu đã im bặt. Một giây trước thanh âm chấn thiên, giây kế tiếp im bặt không tiếng động, đối lập rõ ràng như thế, khiến ánh mắt của mọi người lập tức tập trung lên người Phàm Vô Kiếp. Phạm Vô Kiếp từ từ ngồi thẳng người, sau đó đứng dậy, động tác tuy đơn giản thế nhưng mang theo khí thế khó tả bằng lời, tỏa ra vô tận mị lực, vô số nữ tu toàn trường nhìn hắn hai mắt tỏa sáng. Phạm Vô Kiếp ôm quyền nói, nhất khí sinh vạn pháp, hỗn nguyên phá càn khôn. Hỗn nguyên tông môn hạ Phạm Vô Kiếp, đến đây tham gia trung thu tế của Tịnh Lâm Tông, bái kiến Tịnh Lâm Tông Tường Lân sư huynh. Sau đó thi lễ, tiêu sái tự tại khó diễn tả bằng lời. Tường Lân chân quân lập tức đứng dậy, vẻ mặt tươi cười, không hề có chút uy nghiêm của Nguyên Anh chân quân. Nghẹn khuất mấy hôm nay, toàn bộ biến mất, lớn tiếng hồi đáp. Mau mời, Vô Kiếp sư đệ, mau mau vào đây. Sau đó Tường Lân chân quân nói với Tường Khôn chân quân chủ trì đại hội. Tường Khôn sư huynh, sư đệ tới cửa, mau mau mở ra cửa vào môn phái, mời bọn họ vào đây. Sư phụ của Phạm Vô Kiếp là Tân Nguyên chân tôn, là tu sĩ cùng thế hệ với Tịnh Lâm Tông Vân Lưu chân tôn, cho nên Phạm Vô Kiếp là sư đệ của Tường Khôn Tường Lân. Tường Khôn chân quân vẻ mặt âm trầm, Phạm Vô Kiếp này hoàn toàn không coi ai ra gì, chỉ chào hỏi với Tường Lân, căn bản không nhìn mình, đến Phật cũng tức giận. Thế nhưng trước mặt vô số tu sĩ, mình không thể bỏ cấp bậc lễ nghĩa, hắn nhẹ nhàng vung tay, bầu trời xuất hiện một màn nước, sau đó chậm rãi biến mất. Lúc này, sơn môn Tịnh Lâm Tông mở ra, hạm đội có thể tiến vào, bằng không tùy tiện tiến vào sẽ rước diệt vong. Toàn bộ thành thị Tịnh Lâm Tông là một pháp trận thật lớn, giống như ngày hôm qua trung tâm quảng trường không thể chứa được 10 vạn người, thế nhưng hôm nay lại có thể, đây là tiền vốn lớn nhất của Tịnh Lâm Tông. 18 không hạm chậm rãi tiến vào thành thị, phía xa dâng lên một bình đài, đây là nơi đậu phi chu, 18 không hạm đậu xuống, Phạm Vô Kiếp bay ra khỏi lưng rồng, được tứ nữ hầu hạ, bay tới trung tâm quảng trường. Tu sĩ trên 18 không hạm nháy mắt biến mất, những người này đều là đạo binh của Phạm Vô Kiếp, bị hắn thu hồi lại, còn 18 không hạm thì quá lớn, không thể thu lại hết, thế nhưng trên mỗi cự hạm đều có tu sĩ canh gác. Thanh Long luyện một vọng trên không trung, hóa thành một người vạm vỡ, đỉnh đầu có sừng rồng, đi theo sau lưng Phạm Vô Kiếp. Ngoài ra, còn có 7 tu sĩ, hình thái khác nhau đi theo sau Phạm Vô Kiếp. Bọn họ yếu nhất cũng là Kim Đan, còn Đại Hán Thanh Long thì là Nguyên Anh, ngoài ra còn có một người giống như người tối cổ, không ngờ cũng là Nguyên Anh, cũng đi theo phía sau Phạm Vô Kiếp. Trên trung tâm quảng trường, vô số người bắt đầu nghị luận. Hắn chính là Phạm Vô Kiếp à? Phải, Sở Nam ngàn năm nhất tú, một trong thập đại thiên tài. Quá lợi hại, quá khí thế, trên 18 không hạm đó chính là 3.000 đạo binh của hắn nhỉ. Nghe nói hắn thăm dò di tích của dị tộc ở Dực Châu, lấy được 3.000 đạo binh của dị tộc A-Ba-La lưu lại, thế nhưng hình như khi đổ long đã chết không ít. Thanh long đó hình như là thuộc hạ hắn thu được khi diệt sát thanh nhãn huyết long ở Nam Hải Thạch Linh Than. Chương 389, người đánh bại. Người bại bởi ta, nhìn thấy 8 mỹ nữ kia không, hồ nữ kia là hắn đại chiến âm ma tông cứu ra, hồ nữ muốn trả ơn, trở thành tỷ nữ của hắn. Còn có cô kia, chính là Yên Đãng Tông đệ nhất mỹ nữ, bị hắn hút hồn, làm bạn bên cạnh hắn. Phạm Vô Kiếp này thật là lợi hại, khó trách ai cũng nói hắn sẽ trở thành người thừa kế chức trưởng môn Hỗn Nguyên Tông. Lời đồn bóng gió, không có gió thì sao có bóng, hiện tại xem ra, 8 phần không phải lời đồn. Phạm Vô Kiếp đi vào trung tâm quảng trường, liếc nhìn bốn phía, tuy hắn chỉ mới chút cơ thế nhưng không ai dám nhìn hắn, đều coi hắn trở thành hào kiệt có thể ngồi cùng bàn với Nguyên Anh chân quân. Đúng là một chim vào rừng, trăm chim ngạc nhiên, hắn đi tới đây, trong mắt mọi người chỉ có hắn, không còn ai khác. Giống như thần hoàng, tỏa ra khí thế uy nghiêm vô tận. Phạm Vô Kiếp tới đây, nhìn thoáng qua Tường Khôn chân nhân, còn có Tường Lân chân quân, mở miệng muốn nói. Lạc Ly lập tức có cảm giác, nếu để hắn nói thì có thể Tịnh Lâm Tông sẽ xảy ra biến hóa. Lạc Ly đứng bật dậy, cao giọng nói. Vô Kiếp sư đệ, nhiều năm không thấy, ngươi khỏe chứ? Phạm Vô Kiếp men theo thanh âm của Lạc Ly, nhìn lại bên này, lời định nói lập tức biến mất. Hắn nhìn Lạc Ly, sửng sốt, sau đó nói. Lạc Ly sư huynh, sao ngươi lại ở đây? Lời này vừa thốt, khí thế cao thượng như thần hoàng lập tức biến mất, Phạm Vô Kiếp lại trở thành Phạm Vô Kiếp trước kia, giống như thay đổi thành một con người khác. Thế nhưng ngay lập tức, hắn khôi phục lại như thường, biến thành thần hoàng uy nghiêm. Hắn nhìn Lạc Ly nói. Không phải, phải là Lạc Ly sư điệt, đã lâu không thấy, sao ngươi lại ở đây? Phạm Vô Kiếp chính là đồ đệ của Tân Nguyên Tổ sư, cùng thế hệ với Hổ Thiện chân nhân, cho nên hắn gọi Lạc Ly là sư điệt. Lạc Ly giống như không nghe thấy, nói, Phạm Vô Kiếp, ta cũng muốn hỏi ngươi, sao ngươi lại ở đây? Phạm Vô Kiếp còn chưa nói chuyện thì Thanh Long tôn giả ở bên cạnh hắn quát lên, chủ thượng nhà ta tới đâu, đâu cần ngươi quản. Tu sĩ dáng vẻ cổ giả cũng nói, chủ thượng, chuyện lớn quan trọng hơn, đừng dây dưa ở đây, thứ tiểu bối này, không cần quan tâm. Phạm Vô Kiếp khẽ gật đầu, nhìn Lạc Ly, nói, phải, ta đã khác trước kia,

đuôi như ngọn dao sắc, cắt đầu nữ tử ám sát thành hai nửa. Phạm Vô Kiếp đứng dại ra đó, chuyện này hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ của hắn, chỉ hô. Vân Phong, Thu Hà, các ngươi, ngay lúc này, chỉ nghe ở bình đài mà 18 không hạm đỗ lại ở xa xa phát ra từng tiếng nổ mạnh, một cột khói dày đặc bốc lên, phía bên đó vang lên tiếng hô giết rung trời. Trong hội trường, mọi tu sĩ đột nhiên trở nên điên cuồng, bọn họ gặp người thì giết, không quan tâm có phải là bạn hay người thân hay không, gặp người thì cắn, ai nấy đều điên. Mà tu sĩ bị bọn họ cắn bị thương cũng trở nên điên loạn, nguyên cả hội trường trở nên rối loạn. Đồng thời, ở bốn phía đồng loạt xuất hiện một nhóm tu sĩ, những tu sĩ này mặc áo đen, vô thanh vô tức, ai nấy đều có thân thủ cường hãn, lặng yên tập trung đến trung tâm quảng trường, bọn họ gặp người thì giết, phóng hỏa khắp nơi, đánh tới từ từ. Nguyên cả hội trường hỗn loạn, đại hán do thanh long của Phạm Vô Kiếp hóa thành hô lên, cẩn thận, Vô Kiếp, là thích khách, mau, thả đạo binh, kết trận. Lúc này hắn gọi là Vô Kiếp, giống như trưởng bối gọi người thân, không còn một tiếng thiếu chủ hai tiếng thiếu chủ như vừa rồi nữa. Thế nhưng lúc này Phạm Vô Kiếp chỉ biết sửng sốt, nhìn hồ nữ cứu giúp mình, hồ nữ ôm ngực, nhìn Phạm Vô Kiếp, ánh mắt đầy ắp tình yêu, nói. Vô Kiếp đệ đệ, ta không thể ở cùng ngươi nữa, đáng tiếc không nhìn thấy cảnh ngươi hoành hành thiên hạ, thật tiếc, tim thật đau. Phạm Vô Kiếp lấy ra đủ loại đan dược chút vào miệng hồ nữ, thế nhưng không có tác dụng. Lúc này, lồng ngực hồ nữ phát ra hàn quang, trải rộng khắp thân thể của nàng, toàn thân lập tức héo rũ, chết ngay đương trường, hóa thành một con băng hồ. Phạm Vô Kiếp đứng dại ra, không biết nên làm gì, căn bản không nghe thấy lời nói của Đại Hán Thanh Long. Đại Hán Thanh Long lại gọi một tiếng, nhìn thấy dáng vẻ này của Phạm Vô Kiếp, thở dài một tiếng, nói, đứa nhỏ này. Sư huynh giúp ta, nói xong thì hắn hóa thành Thanh Long, bay lên trời. Một cự nhân thình lình xuất hiện từ hư vô sông về phía Thanh Long, ôm cổ Thanh Long, hai vật thể to lớn này lăn lộn qua một bên. Cự Hy Tông Thiên Cự Chân Quân đã hóa thành cự nhân ra tay. Cổ giả muốn ra tay. Thế nhưng xung quanh Phạm Vô Kiếp xuất hiện mấy tu sĩ Nguyên Anh, hình thành trận thế kỳ dị, chuẩn bị vây công bọn họ. Cổ giả không dám ra tay, dốc sức đề phòng, chỉ có thể để mặc Thanh Long đại chiến cự nhân, lộn sang một bên. Thanh Long liều mạng giãy giụa, muốn thoát khỏi cái ôm của cự nhân. Thế nhưng nó căn bản không thể thoát khỏi đối phương. Bọn họ đều là cự linh thân cao trăm trượng, đi tới đâu thì tu sĩ nơi đó bị tai bay vạ gió, bị bọn họ nghiền áp thành bột. Bọn họ lăn lộn với nhau, cuối cùng lăn tới trung tâm quảng trường. Lăn vào trong rừng kiến trúc, tiếng rầm nổ vang lên, một mảnh lâu vũ sụp nát trong chiến đấu của bọn họ. Bên phía Phạm Vô Kiếp chỉ có cổ giả là Nguyên Anh chân quân có thể ra tay giúp. Thế nhưng xung quanh bọn họ xuất hiện năm Nguyên Anh chân nhân, một đối năm, căn bản không cách nào ra tay giúp đỡ. Đúng lúc này, Tường Lân chân quân bay tới trước người Phạm Vô Kiếp, lập tức biến thành hai đấu năm. Hắn quát đám huyết linh chân quân, bọn bay tới Tịnh Lâm Tông làm khách, Tịnh Lâm Tông nhiệt tình khoản đãi bọn bay. Không ngờ bọn bây lại có lòng dạ lang sói, ám sát đệ tử thiên tài của Hỗn Nguyên Tông ở ngay Tịnh Lâm Tông, đúng là không muốn sống mà. Tĩnh Quỷ chân quân cười lạnh, nói, làm thì đã làm rồi, còn gì phải sợ, hôm nay Tịnh Lâm Tông sẽ phải xóa tên trong tu tiên giới. Tường Lân chân quân nói, Tịnh Lâm Tông xóa tên trong tu tiên giới. Sõng sạc, các ngươi đúng là chán sống, Tịnh Lâm Tông ta pháp trận nghiêm ngặt, đã vào rồi thì các ngươi đừng mong sống sót rời đi. Tường Côn, người còn nghĩ ngợi gì thế? Mau chóng điều động pháp trận đưa bọn họ vào trong Cửu Âm Thập Tuyệt Diệt Hồn trận, diệt hết bọn họ. Lúc này đã là lúc nào rồi, kẻ địch trước cửa mà còn so đo ân oán cá nhân giữa chúng ta, mau chóng ra tay. Tường Côn chân quân luôn bất động thanh sắc đột nhiên bay xuống, gia nhập vào hàng ngũ của Phạm Vô Kiếp, hắn khẽ giọng nói. Càn khôn thế giới đã mất khống chế, không thể khống chế được nữa rồi. Nghe vậy, Tường Lân chân quân sửng sốt, sao có thể chứ? Hắn tiếp tục quát lớn. Tịnh Lâm Tông chúng ta chính là chi nhánh của Hỗn Nguyên Tông, các người dám ám sát Phạm Vô Kiếp ở đây, chỉ cần một thần thức truyền tin, tam đại phản hư của Hỗn Nguyên Tông sẽ lập tức tới đây, giết các ngươi như giết cái kiến. Lục Đại Nguyên Anh chân quân cười lạnh, không hề trả lời. Tường Côn chân quân thập giọng nói, không truyền tin tức ra ngoài được, toàn bộ tiểu thiên thế giới đã bị phong tỏa triệt để, không thể truyền được tin tức nào cả, không biết càn khôn thế giới bị như thế nào nữa. Đúng lúc này, bên cạnh Lạc Ly xuất hiện một người, chính là Hạc Chu chân quân. Hắn nói với đám Lạc Ly, chỗ này có biến, thiên địa bị khóa chặt, không thể truyền đi bất cứ tin tức nào, các người hãy tự cẩn thận. Nháy mắt, hắn xuất hiện bên cạnh Phạm Vô Kiếp, quát lớn. Ta chính là Hỗn Nguyên Tông Hạc Chu, toàn bộ tu sĩ dưới trướng Hỗn Nguyên Tông nghe đây, cường địch đột kích, mọi người lập tức tham chiến, giết chết cường địch. Hỗn Nguyên Tông tất có trọng thưởng. Sau đó hắn nhìn 15 Nguyên Anh chân quân đang xem náo nhiệt trên đài chính, quát. Các ngươi còn không chịu ra tay.